Chương 435, nhục nhã miệng ai. Bây giờ tu ma cốc triệt để bị xương đo tràn ngập, để cho người ta nhìn đến đê u dùng mình. Tiêu Vân ngồi ngay ngắn ở mũi độc trên lưng, mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đầy trời xương đo. Suy suy hoắc con, ngươi lại còn dám lại đây. Ngay tại Tiêu Vân nhìn chằm chằm xương đo thời khắc, từ xương đo bên trong truyền ra một tiếng quỷ tiếu. Thanh âm này bén nhọn chói tai, nghe trong lòng vậy hội nổi lên một trận khô loạn. Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, chắp tay sau lưng nhìn xem xương đo, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiêu dung. Có gì không dám, ta không chỉ có dám đến ngươi tu ma cốc, còn cố ý lấy ngươi đầu người. Mặc dù không thấy ngôn ngữ người, Tiêu Vân lại biết xương đo bên trong cùng hắn nói chuyện với nhau, chính là tu ma cốc cốc chủ ma đạo tử. Suy suy lấy chúng ta đầu nếu như lần trước, ngươi còn có như vậy một tia cơ hội. Nhưng là rất không may, ngươi thẳng nhãi con này bỏ qua. Lần này, ngươi còn vọng tưởng dùng một đầu tam giai mũi độc, liền đi hệ tờ ta tu ma cốc ga xuyên qua nồng đậm xương đo hội phát hiện cả người khoác lụa hồng bào, tóc đo tán loạn võ giả ngồi ngay ngắn ở hai tòa lưu ý ở giữa cầu gỗ bên trên. Người này chính là ma đạo tử, hắn tựa như đã sớm biết Tiêu Vân hội tới nơi đây, cho nên một mực ngồi tại cầu gỗ thượng đẳng lấy Tiêu Vân. Lại hướng ma đạo tử bên cạnh nhìn lại, hội ngạc nhiên phát hiện không khí thỉnh thoảng vặn vẹo mấy lần, thật giống như có một cái hồn phách gần giấu ở chỗ nào. Không sai, đây chính là Tiêu Vân dẫn tới yêu thú đả thương nặng tu ma cốc, sau đó bị ma đạo tử phái đi ra giám thị Tiêu Vân cái kia huyết hồn. Hiện nay diệt ngươi tu ma cốc, chém xuống ngươi đầu lâu. Căn bản không dùng được thiên quân văn mã, cũng không cần dẫn tới mấy vạn yêu thú công chi. Suy suy thời gian qua đi nửa năm không thấy, không nghĩ tới ngươi cái này lăng đầu hắt con lại trở thành cổ linh sư, hơn nữa còn là một cái không biết lễ phép, cuồng vọng đến cực điểm đứa nhà quê. Khoanh chân ngồi tại cầu gỗ bên trên ma đạo tử ngẩng đầu cười to, một giây sau đột nhiên hơi cúi đầu, đỏ trong mắt lập tức bắn ra một vòng niệm ai, đã thực chất bên trong đê ú lộ ra cuồng ngạo. Ngày xưa tại đa phổ gia tộc trong phòng đấu giá, làm sao không dám tựa nở dê danh tự nói cho lão phu có phải hay không sợ hãi lão phu giết người, cuối cùng rơi cái cùng Nạp Lan Hiền kết cục giống nhau không thể không thừa nhận, ma đạo tử tâm hận miệng càng thêm đen, chữ câu đê u tại châm chọc Tiêu Vân, cuối cùng còn đem đã chết Nạp Lan Hiền nói ra, hung hăng kích thích dưới Tiêu Vân. Được nghe ma đạo tử ngữ điệu, vốn là ngồi ngay ngắn ở mũi độc trên lưng Tiêu Vân đằng địa một cái đứng lên. Giống như lỗ đen phát ra hấp lực con ngươi lập tức tản ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Suy suy, ta ma đạo tử nghìn tính và tính, nhưng không có tính tới ngày đó dẫn tới yêu thú trọng thương tu ma cốc người áo đen, vợ ơ y ma sẽ là phần thiên tông dư nghiệt. Nếu không phải ta phái chảy máu nữ theo đuôi ngươi rời đi, lão phu cho dù chết vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta tu ma cốc, suýt nữa hủy ở ngươi thằng nhãi con này trong tay. Ma đạo tử lời nói tàn nhẫn chói tai. Chữ câu đều mang đối Tiêu Vân phúng ha nhờ thi cờ hở. Suy suy, đã ngươi đến lần nữa, lão phu liền cùng ngươi tự ôn chuyện. Ta hiện tại còn nhớ rõ nửa năm trước tự mình xuất lĩnh trong cốc ma binh đi hủy diệt phần thiên tông. Nói lên cái này, lại để cho lão phu nhớ tới một chuyện, chính là ngươi phần thiên tông tông chủ Nạp Lan Hiền cùng ngươi cuồng vọng cố chấp. Đối mặt ta ngàn quân đánh vào tông môn dưới, lại không biết trời cao đất rộng vọng tưởng phản kháng. Cuối cùng trọng thương vẫn lạc. Tông đệ tử trong môn phái hơn phân nửa phản bội phần thiên tông, đều thuộc về tại ta tu ma cốc môn hạ. Tiêu Vân một mực trầm mặc không nói, ma đạo tử dứt khoát tiếp tục mở miệng, tựa như Tiêu Vân càng thêm phẫn nộ, trong lòng của hắn liền càng thoải mái vui vẻ. Nhưng ma đạo tử lại đoán sai, nếu là không có xương đo cùng bảo mũ che đậy, hắn hội phát hiện Tiêu Vân cái kia trương mặt đen bên trên căn bản không nhìn thấy vẻ phẫn nộ. Bởi vì, Tiêu Vân trên gương mặt kia, ngoại trừ băng lãnh vẫn là băng lãnh. Lệnh làm người run sợ, để cho người ta dùng mình. Tiêu Vân A, ngươi vậy không cần thiết tức giận tức giận. Cái kia chút quy thuận tu ma cốc phần thiên đệ tử sớm đã bị ta giết. Ma đạo tử mắt lộ ra quỷ dị, ép âm thanh thần thần bí bí nói ra, biết vì cái gì giết bo nở ho A bởi vì Lao Phu vốn là ưa thích giết người, càng ưa thích từng chiếc bạch cốt. Trong lòng vặn vẹo quái vật. Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp bắn ra. Cùng lúc đó, trực tiếp từ mũi độc trên lưng nhảy xuống, từng bước một hướng về xương đo đi đến. Suy suy tùy ngươi nói thế nào. Bất quá ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, cái kia cuồng ngạo Nạp Lan Hiền, pha y trang chịu tới ngươi trở lại tông môn mới tắt thở ma đạo tử cười quái dị nói. Tu ma cốc xương đo bên ngoài, lúc đầu đi về phía trước động Tiêu Vân, nghe nói lời ấy bước chân bỗng nhiên dừng lại. Lại nhìn Tiêu Vân con người, lập tức bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cùng lúc đó nắm tay phải nắm chặt, thân thể giống như mũi tên, thẳng đến xương đo mà đi. Thoáng chốc, Tiêu Vân khoảng cách xương đo đã không đủ 10 m, chỉ gặp Tiêu Vân cánh tay phải vung lên, nồng đậm hàn khí trong chốc lát đem hắn nắm tay phải bao khỏa ở bên trong. Sau đó Tiêu Vân đối xương đo ra sức vỗ ra một trường. Nay thuật, tên là Hàn Băng Trường, cũng là Tiêu Vân đến nay công kích mạnh nhất thuật pháp. Trong chốc lát, cực đại Hàn Băng thủ trưởng trực tiếp cùng xương đo va chạm. Không có kinh thiên tiếng oanh minh, cũng không có để đại địa run rẩy ba động. Nhưng ở bàn tay cùng xương đo va chạm trong nháy mắt, đủ để diệt sát cựu tình cổ linh sư Hàn Băng thủ trưởng, lại gấp nhanh biến thành màu đỏ tươi. Càng để cho người ngạc nhiên, là tựa nở dê Hàn Băng thủ trưởng nhuộm đỏ hủy hệ tờ di cờ hờ tựa như tồn tại nóng bức nhiệt độ, chỉ gặp cực đại Hàn Băng thủ trưởng bị nhuộm đỏ cho sướng nhanh hòa tan. Ai u cũng không tệ lắm sao. Chẳng qua là cái tứ tinh cổ linh sư, sử xuất công pháp lại có thể uy hiếp cựu tinh cổ linh sư sinh mệnh. Cái này nếu là đập vào lão phu trên thân, không đem lão phu diệt sát, vậy đủ để tựa nở dê ta đánh thành trọng thương. Ma đạo tử đỏ trong mắt không có sợ hãi, ngược lại dần hiện ra cực nồng tham nghiệm, hiển nhiên cũng là đối Tiêu Vân Hàn Băng trưởng công pháp động tâm. Nhưng là, coi như ngươi cái này một công pháp mạnh hơn lại có thể lại ta cùng liền ngay cả cốc bên ngoài xương đo đê u khu không tàn được, lại nói thế nào tơ y chảm lao phu đầu lâu ma đạo tử âm dương quái khí mở miệng. Từ đầu đến cuối, ma đạo tử vẫn luôn đang dễ cợt lấy Tiêu Vân. Tựa như Tiêu Vân coi như sử xuất ăn mai kình, vậy tuyệt đối không hội đánh tan cốc bên ngoài xương đo. Lại nhìn Tiêu Vân, Hàn Băng thủ trưởng bị xương đo hòa tan tiêu tán về sau, hắn thần sắc trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Thoáng chốc, đứng tại xương đo 10 m bên ngoài Tiêu Vân lần nữa nâng tay phải lên, đối xương đo lần nữa vô ra một trưởng. Cái thứ hai băng trưởng đánh ra, cuối cùng vẫn bị xương đo biến thành huyết thủy, căn bản kích không tản được nồng đậm xương đo. Suy suy ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Lần này cốc bên ngoài xương đo, nhưng cùng ngươi lần đầu đến lúc khác nhau rất lớn. Trong thời gian này, lão phu nhưng phí hết đại công phu mới thu thập vạn cỗ tử thi, cuối cùng tại tu ma cốc bên trong bố trí xuống huyết vụ sát trận. Ma đạo tử chậm rãi đứng người lên, run lên trên quần áo bụi đất, chắp tay sau lưng mặt lộ vẻ đắc ý nói thật cho ngươi biết, liền xem như kiếm tông cái kia bạch cốt lão tổ tới nơi đây, muốn công phá huyết vụ sát trận đều muốn một ngày thời gian. Huống chi là ngươi, chỉ là một cái tứ tinh cổ linh sư phế vật, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.